Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1178, trăng xuống nàng. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch trở lại nơi ở bên trong, nghỉ ngơi ba, đem thương thế trong cơ thể toàn bộ đều khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba sau, Khang Nhất Dương, Khang Thi Vận, Đường Bất Phàm, Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu đám người tất cả đều đến đây, vì Lâm Bạch chúc. Mà Lâm Bạch cũng là tại nơi ở bên trong xếp đặt yến hội cùng chư vị bạn thân chè chén ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến uống, uống. Bất Phàm, người uống nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang huynh, người mời uống nhiều. Đường Bất Phàm cùng Khang Nhất Dương ôm ở một chỗ, hai người trên mặt đều là say khướt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà một bên khác, Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn, Khang Thi Vận thì là rất ít uống rượu, ngồi chung một chỗ, một vừa cười nói, một bên giao lưu võ đạo tâm đắc. Nhất Dương, Bất Phàm, hai người các ngươi liền chút rượu này lực cũng tới cùng ta uống. Lâm Bạch cầm một cái bầu rượu, mỉm cười, đi ra phong ba động đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên năm núi, minh nguyệt bên trong thiên, ánh trăng trong lần chiếu vào năm núi mở rộng thiên địa bên trong, vô cùng mỹ lệ. Lâm Bạch ngươi đi cái kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch đi ra ngoài, vội vàng hỏi. Đi ra ngoài một chút, các ngươi ở nơi này trò chuyện một chút a. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy Lâm Bạch muốn nói lại ngăn dáng vẻ. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Nhược Hàn, nhường hắn đi a, phỏng chừng lại chúng ta ở chỗ này, hắn không buông ra, bây giờ hắn vừa mới chiến thắng Diệp Kiếm Quân, trong lòng phỏng chừng có không ít cảm ngộ, nhường hắn đi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn khẽ gật đầu, người lưu lại, chúng ta nói chuyện sự tình khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn nói rằng, sự tình khác, Kiếm Nhược Hàn không hiểu nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói chuyện ngươi và Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy chuyện này, lúc này nghiêm trang nói rằng, ta cùng với Lâm Bạch là sinh tử bạn thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người ưa thích hắn a hát, Bạch Tiêu Tiêu trực tiếp cắt đứt Kiếm Nhược Hàn lời nói, mở miệng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn vừa nghe, sắc mặt nháy mắt ngẩn ngơ, ánh mắt hoảng loạn lên. Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười lấy, nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn, yên lặng chờ nàng hồi đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Mà một bên Khang Thi Vận vẻ mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt trừng lưu viên, nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn, trong lòng kinh hô, em gái ngươi a, Bạch tỷ tỷ chuyện xoay chuyển mau như vậy nha, tốt kích thích a, Nhược Hàn tỷ tỷ thật ưa thích Lâm Bạch a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi ra phong ba động, ngồi ở tây bắc biên trên một vách núi treo leo. Ngồi, nhìn lên trời bên minh nguyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cha ta hôm nay đánh bại ta nguyên bản không có khả năng đánh bại địch nhân. Trở thành năm núi thánh tử tại có vài ngày ta thì đi gặp ngươi nhiều năm lão hữu Tô Yến Hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hy vọng có thể từ trong miệng hắn, đạt được một ít quan hệ ngươi tin tức đi. Cha, ngươi đi nhiều như vậy năm, nhi tử sớm đã không phải là trước đây cái kia linh tê thành bên trong phế vật, bây giờ ta chính là năm núi thánh tử, dưới một người trên vạn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, cái gì dưới một người trên vạn người, chỉ cần ta nguyện ý, cái này thần tích lĩnh đều là ta. Chấm, ai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, uống vào một ngụm rượu mạnh. Tiếp cận thời gian 3 năm a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ Linh Tê Thành thức tỉnh võ hồn sau khi, đi tới bây giờ năm núi thánh tử chi vị, dùng thời gian 3 năm. 3 năm, Lâm Bạch rốt cuộc phải tiếp cận đã có quan lâm đạc đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng vô cùng chờ mong. Không biết Tô Yến Hoa tiền bối hội nói cho ta biết như thế nào chân tướng đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt chút ngưng lấy. Bất kể như thế nào cha mẹ ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không tin tưởng các ngươi giống như cái này nhẫn tâm, bỏ lại ta mặc kệ. Các ngươi nhất định là gặp phải chuyện gì à, đừng sợ chờ nhi tử đến, ai dám động đến các ngươi ta liền giết ban ngày xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đầy người lệ khí, hai mắt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Ba, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong tay vừa dùng lực đem rượu ấm bóp vỡ nát. Lâm Bạch yên lặng ngồi ở trên vách núi, trong lòng rất loạn, tựa hồ có một loại rất dự cảm không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, đang cùng đệ ngũ phong láng giềng đệ tứ phong bên trên, nơi đó có mặt khác một tòa vách núi. Mà cái kia một tòa vách núi, vừa lúc có thể xa xa nhìn ra xa đến Lâm Bạch phong ba động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá trước đó Lâm Bạch bận bịu tu luyện cũng không có phát hiện đối diện cái kia một tòa vách núi. Mà bây giờ Lâm Bạch ngồi ở trên vách núi, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đối diện trên vách đá cũng có một cô gái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Nữ tử kia, ngồi ở trăng xuống, bạch y tung bay, thoáng như thần tiên họa quyển. Nàng nhìn lên trên trời minh nguyệt, trong tay dẫn theo bầu rượu, một ngụm hướng trong miệng mình uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng không phải đang uống rượu, nàng là tại mua say. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là nàng sao? Lâm Bạch vị trí vách núi, nữ tử kia vị trí vách núi, cách ngạn tương đối, mặc dù rất xa, Lâm Bạch mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một cái mờ nhạt bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lâm Bạch nhìn thấy bóng người này nháy mắt, trong nháy mắt liền xác định. Là nàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên do bởi vì cái này thân ảnh, liền tựa như là dùng linh hồn chi hỏa in dấu thật sâu khắc ở Lâm Bạch trong đầu, vĩnh viễn không cách nào nhường Lâm Bạch quên. Phi kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đứng lên, bước lên phi kiếm, bay về phía đối diện vách núi. Trăng xuống, Lâm Bạch toàn thân áo trắng, ngự kiếm mà đến, tựa như kiếm tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới đối diện vách núi trước, bạch y nữ tử kia khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt nàng thảm đạm tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, hai mắt vô thần, dường như rất suy yếu, lại hình như là thân nhuộm trọng tật. Dưới ánh trăng nàng, càng thêm đẹp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá xinh đẹp loại này bên trong, mang theo nồng đậm thê mỹ, nồng đậm thê lương. Lâm Bạch ngự kiếm, đứng ở trước mặt nàng hồi lâu, không có mở miệng nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta còn không có chúc mừng ngươi trở thành năm núi thánh tử đâu. Nàng khẽ ngẩng đầu, đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch rơi xuống phi kiếm, ngồi ở bên người nàng, giữa hai người khoảng cách xa nhau 10 thước. Ta uống rượu xong, cũng không thể được cho ta mượn một bầu rượu. Lâm Bạch yên lặng một hồi sau, cười mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa nhìn mặt đất tại nàng phía sau, chất đầy đạt hơn 100 cái bầu rượu. Hơn 100 cái bầu rượu A, đều là nàng uống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng đưa cho Lâm Bạch một bầu rượu. Lâm Bạch mở ra sau, uống một ngụm, từ tốn nói. Người ta đều là võ giả, biết rõ chúng ta vĩnh viễn không uống say, vì sao ngươi còn muốn như vậy lừa mình dối người, liều mạng rót chính mình đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cười nói, không có cái gì không uống say, chỉ có thể nói suy tính không có uống đến. Trong lòng ngươi có khổ, Lâm Bạch hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng yên lặng thật lâu, thê mỹ cười cười. Là bởi vì chuyện kia sao? Lâm Bạch không đành lòng nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đã không muốn nói sự kiện kia, nếu như ngươi không nói, ta đều đã quên. gocchuyenaudio.com. Nàng cười nhạt nói, hình như là rất hào hiệp. Há, vậy là tốt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngẩng đầu lên, hướng trong miệng hung hăng sau khi ực một hớp rượu. Ha ha, nàng nghe thấy Lâm Bạch một câu kia vậy là tốt rồi, liên tục cười khổ, quay đầu đi, đem khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt lau khô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn thành thân, nàng len lén lau khô nước mắt sau, nhìn về phía Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành thân, Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, dường như có một cổ vô hình ma lực trong nháy mắt tranh thủ Lâm Bạch linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúc mừng, Lâm Bạch trên mặt liều mạng bài trừ nụ cười, nhìn lấy nàng cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả cho Tô Thương, nàng cười bổ sung một câu. Lâm Bạch lăng tại nguyên chỗ trầm mặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cũng không có đang nói chuyện, hai người liền như thế ngồi, trong tay bầu rượu cũng không có đang uống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực kỳ lâu sau, Lâm Bạch mở miệng hỏi, ngươi nguyện ý gả cho hắn? Cái gì? Ha ha, nàng nghe nói sau, đầu tiên là nghi hoặc một chút, sau đó lên tiếng cười nói. Chúng ta đều muốn thành thân, ngươi còn hỏi ta có nguyện ý hay không gả cho hắn. Không cảm thấy câu nói này cười đã chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trầm mặc, đúng vậy, là rất nực cười. Ha ha ha, nàng cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Lâm Bạch cũng đi theo hắn cười. Chỉ bất quá hai người trong nụ cười, nhiều quá nhiều đắng chát cùng nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.